Tạo hóa chi vương, chương 106, Quách Kỳ kinh thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần, gần đây ở trên việc tu luyện có hoang mang gì hay không? Trên tiên nữ phong, nhìn thấy Diệp Trần, gương mặt của Quách Kỳ kinh hỏa ái hỏi. Không có, Diệp Trần lắc đầu, có phi bạch chỉ điểm ngươi, sẽ không có hoang mang gì. Đúng rồi, người trong nhà thì sao, có gì khó khăn, ở phụ cận tông môn có vài sinh ý, muốn tông môn chiếu cố một chút hay không? Quách Kỳ kinh lần nữa quan tâm hỏi. Bẩm trưởng môn, nhà của ta ở Kim Thành quận, cách nơi này rất xa, trong nhà cũng không có khó khăn gì. Diệp Trần lần nữa đáp. Quách Kỳ kinh vuốt râu. Như vậy, Diệp Trần, tiến độ tu luyện như thế nào? Có thiếu đan dược tu luyện không, cần bản tọa cho ngươi một ít hay không? Diệp Trần kỳ quái, thái độ của Quách Kỳ kinh cũng quá mập mờ đi, hình như Quách Kỳ kinh đối đãi đệ tử chân truyền như thải y cũng không có quan tâm như vậy. Trưởng môn, ngài đến cùng muốn ta làm gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi, Diệp Trần kiên trì nói. Mặt mũi của Quách Kỳ kinh liền trở nên có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, trưởng môn, ngươi coi trọng Diệp Trần cái gì? Năm đó thời điểm ngươi xin ninh thần dịch của ta cũng là bộ dáng như vậy. Thải y ở một bên nói giúp Diệp Trần. Khụ khụ khụ khụ, Quách Kỳ kinh ho kịch liệt vài tiếng mới ngượng ngùng nói. Diệp Trần, là như vậy, tông môn chúng ta, một mực thiếu chân nguyên bí kỹ mà chân nguyên cảnh có thể dùng. Làm cho đệ tử dưới dẫn linh cảnh, đụng phải đệ tử cùng cảnh giới của Ly Thủy Tông, luôn rất chịu thiệt. Ngươi xem, nếu không có quan hệ gì, ngươi có thể viết bí kỹ chân nguyên kiếm chỉ của Ly Thủy Tông cho tông môn hay không, sau đó tông môn sẽ chọn người truyền thụ tăng cường thực lực của tông môn. Nói xong, Quách Kỳ kinh liền nhìn Diệp Trần, gương mặt chờ mong. Hết cách rồi, chân nguyên kiếm chỉ quá cường đại. Ngoại môn tinh nhuệ của Ly Thủy Tông bị Diệp Trần giết sạch, ngoại trừ tu vi của Diệp Trần cao, uy lực của chân nguyên kiếm chỉ cũng không thể bỏ qua công lao. Phải biết rằng, Ly Thủy Tông là trực tiếp chỉ định chân nguyên kiếm chỉ làm võ kỹ chấn tông. Ba, không nói hai lời, Diệp Trần liền đưa cho Quách Kỳ kinh bí tịch chân nguyên kiếm chỉ lấy được từ Quá Sơn Phong, một chút do dự cũng không có. Không chỉ đưa cái này, Diệp Trần còn lấy cả bàn thủy miên trưởng ra. Bàn thủy miên trưởng này, ta cũng cống hiến cho tông môn. Bàn thủy miên trưởng, được, chỉ cần đệ tử tông ta tu luyện một chút, đụng phải đệ tử Ly Thủy Tông sử dụng bàn thủy miên trưởng, cũng có thể đánh bọn hắn một trầu. Quách Kỳ kinh đại hỉ, phấn khởi thu hồi hai quyền bí tịch. Diệp Trần, ngươi là hảo hài tử một lòng suy nghĩ cho tông môn, trong nội tâm bản tọa nhớ kỹ, về sau, có chuyện gì khó xử, liền trực tiếp tìm bản tọa có thể giải quyết, ta nhất định giải quyết giúp ngươi. Nói xong, Quách Kỳ kinh đứng dậy muốn rời đi. Đa tạ trưởng môn, bây giờ đệ tử vừa vặn có một việc khó, xin trưởng môn giúp đỡ. Ánh mắt của Diệp Trần xoay động nói. Việc khó gì, là như vậy, mấy ngày nay nhìn thấy thải y luyện tập phong vân kiếm pháp. Kiếm khí tung hoành, đệ tử trông thấy mà thèm, cũng muốn tu luyện phong vân kiếm pháp, trưởng môn xem. Diệp Trần nói, chuyện này, phong vân kiếm pháp là võ kỹ chấn tông của Tề Vân Tông ta, muốn học thân phận kém nhất cũng phải là chân truyền. Quách Kỳ kinh chưa nói xong, ánh mắt của Diệp Trần liền nhìn chằm chằm chân nguyên kiếm chỉ và bàn thủy miên trưởng còn ở trong tay trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tứ kia rất đơn giản, trưởng môn, hai quyền bí tịch này ngươi cầm còn chưa nóng đó. Diệp Trần ta không nói hai lời hiến nó cho tông môn, ngươi xem đó mà làm. Ánh mắt của Diệp Trần khiến Quách Kỳ kinh đỏ mặt. Ây, cũng không phải không thể, như vậy đi tư cách tiến vào tầng thứ 5 của tàng kinh lâu, khẳng định không thể cho ngươi. Có điều ta có thể trao quyền thải y truyền thụ phong vân kiếm pháp cho ngươi, chuyện này, ta sẽ nói rõ cho các trưởng lão. Đa tạ trưởng môn, khóe miệng Diệp Trần hiện lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới, phong vân kiếm pháp mà hắn vô cùng chờ mong, nhanh như vậy đã ra tay. Đương nhiên, chuyện này may mà có bí tịch của Ly Thủy Tông. Không biết sau khi cao tầng của Ly Thủy Tông biết chuyện này, sẽ tức giận như thế nào? Diệp Trần rất muốn cười, Ly Thủy Tông không vui, hắn càng cao hứng. Diệp Trần, tại sao ngươi lại lừa gạt trưởng môn? Ta luyện phong vân kiếm pháp ở trước mặt ngươi khi nào? Thành âm chất vấn của thải y, để thần sắc vui sướng của Diệp Trần đột nhiên định dạng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Người đơn thuần như vậy, Diệp Trần còn không nỡ lừa gạt. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Thải y nói, để Diệp Trần có chút giở khóc giở cười, thải y này, thật đúng là quá đơn thuần. Thải y, bây giờ không có việc gì, ngươi dạy ta phong vân kiếm pháp đi. Được, trên tiên nữ phong, trước hoa dưới trăng, kiếm khí tung hoành, thải y làm bạn. Cũng không có ai cố ý đi làm cái gì, đi cân nhắc cái gì.